Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Nàng không cần biết tên ngươi. 2. Tổng kinh xử lý tất cả vị trí bên trên đều là trống không. Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc giam giữ, liếc nhìn lại cũng không biết bên trong đến cùng có người vẫn là không ai. Nàng hai ngày trước cùng Trương Đặc Trợ nói chuyện trời đất. Biết Hàn Kinh Niên bình thường không ở công ty ngay tại Tứ Quý khách sạn. Cho nên tìm nghĩ lấy đi trước văn phòng nhìn xem. Nếu là không ai, nàng liền đi Tứ Quý khách sạn, đi đến cửa phòng làm việc trước. Hạ Vãn ăn gõ cửa một cái, thấy không có phản ứng, liền cho rằng Hàn Kinh Niên đã rời đi công ty. Tiện tay chuyển một chút tay cầm cái cửa, xác định cửa đang khóa lấy liền rời đi. Kết quả ai có thể nghĩ đến, nàng cái này nhất chuyển. Vậy mà, răng rắc, một tiếng, đem cửa trực tiếp đẩy ra. Hàn Kinh Niên màu trắng đen giọng trong văn phòng. Không phải không người, mà là tụ mấy người. Trừ Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên bên ngoài, có hai người là Hàn thị xí nghiệp cổ đông. Hạ Vãn An tại niên hội bên trên gặp qua nhưng không biết. Còn có hai người Hạ Vãn An là hoàn toàn xa lạ. Nàng cái này vừa mở cửa, trêu đến trong phòng tất cả mọi người hướng về phía cổng nhìn tới. Hạ Vãn An lúng túng mặt đều đỏ lên. Nàng không đợi người ở bên trong nói chuyện, trước hết ra tiếng, đúng đúng đúng không dậy nổi. Ta không biết có người. Ta. Giống như bất kể nói thế nào đều không thể nào nói nổi nàng vừa mới như thế tùy tiện. Đẩy cửa, nàng dứt khoát ngậm miệng, kéo cửa lên chuẩn bị trượt. Ai ngờ nàng trước một giây đóng cửa, sau một giây cửa liền lại bị mở ra. Sau đó cổ tay của nàng bị nắm chặt. Ngươi tại sao cũng tới? Ta, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo ra tới Hàn Kinh Niên. Nhỏ giọng nói câu, là nãy nãy để ta ghé thăm ngươi một chút. Hạ Vãn An vốn cho rằng Hàn Kinh Niên sẽ không cao hứng. Ai ngờ đến nam tử nghe xong nàng, rất nhẹ, một tiếng, liền nắm lấy cổ tay của nàng tiến văn phòng, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. Hạ Vãn An sững sờ nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, cả người có chút chóng mặt, cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Hàn Kinh Niên thần sắc rất bình ổn đưa Trương Đặc Trợ một đạo ánh mắt. Đi rót cốc nước, Trương Đặc Trợ lập tức đi làm theo. Vị này là, mở miệng chính là Hạ Vãn An không quen biết trong hai người mặc quần áo trắng vị kia. Ta phu nhân, vốn muốn nói, ta là bạn hắn, Hạ Vãn An. Bị Hàn Kinh Niên ba chữ này lần nữa khiến cho đầu óc choáng váng. Nguyên lai là nhỏ tàu tử nha nhỏ tàu tử. Ngươi tốt, ta gọi, riêng mặc quần áo trắng nam nhân lại mở miệng. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Nàng không cần biết tên ngươi. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Hàn Kinh Niên không chút nào cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Nói tiếp vừa mới sự tình đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Mọi người cũng đều không có trên người Hạ Vãn An quá nhiều chú ý. Trực tiếp tiếp tục chủ đề. Hạ Vãn An gặp bọn họ nói chuyện rất nóng. Không có ý tứ đánh gãy bọn hắn. Liền cúi đầu chơi ngón tay của mình. Bọn hắn nội dung nói chuyện. Hạ Vãn An câu có câu không nghe. Đến cuối cùng minh bạch công ty đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế thứ nhất nhà thiết kế. Dài đến 10 năm nổi danh nhà thiết kế Aileen trở mặt. Nói cách khác, nàng đem Hàn thị xí nghiệp năm nay đổ vào hơn phân nửa niên nhân lực cùng tài lực thiết kế bản thảo. Lén lén đưa cho cạnh tranh công ty, dẫn đến cạnh tranh công ty đem sản phẩm trực tiếp thượng tuyến tiêu thụ. Từ đó khiến Hàn thị xí nghiệp không cách nào dùng cái này thiết kế bản thảo. Nếu không chính là xâm phạm bản quyền. Khó trách công ty cả ngày lại là cổ đông xuất động lại là công an nhân viên. Đây là thương nghiệp phạm tội a. Bất quá dứt bỏ Aileen vấn đề. Trước mắt Hàn thị xí nghiệp tình trạng đích thật là nguy cơ. Chủ đánh sản phẩm bị người đoạt trước một bước đưa ra thị trường. Bực này cùng với Hàn thị xí nghiệp không có sản phẩm mới đưa ra thị trường. Đây đối với một cái công ty đến nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại tai nạn. Hiện tại việc cấp bách là nhất định phải có mới thiết kế tác phẩm ra, lời này là không sai. Nhưng là mới thiết kế tác phẩm cũng không phải nói có là có. Mà lại Aileen tại thiết kế bên trên, đích thật là rất xuất chúng. Chúng ta từ nơi nào tìm một cái có thể so sánh nàng. Nghe một phòng toàn người mồm năm miệng mười thảo luận, tựa ở trên ghế salon buồn ngủ Hạ Vãn An, ngáp một cái, mở to mắt, đọc nhấn rõ từng chữ hàm hồ nói, bằng không để ta thử một chút. Được, cơ hồ là cùng thời khắc đó, ngồi tại bên người nàng Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. P.S. Ngày mùng 9 tháng 2 hai chương đổi mới trước đưa lên tương đương còn lại hai chương ban ngày thấy tương đương tấu chương. Tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương trúng thưởng điều kiện. Tặng phiếu đề cử cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.